Đầu tiên Dương Phàm không ngờ ở trên tỉnh thành, như vậy mình cũng đỡ phải xuống thành phố Hải Tân một chuyến. Tiếp theo giọng của Dương Phàm mặc dù có chút khó nghe, nhưng vẫn đồng ý gặp mặt. Qua đó có thể thấy người này làm việc rất có chừng mực. 1 giờ 39 phút, cửa quán trà xuất hiện hình ảnh của Dương Phàm. Dư Phi Vũ có chút kinh ngạc lập tức đứng lên. Dương Phàm gần như là đến rất đúng giờ, qua đó có thể thấy người này rất giữ nguyên tắc. Một người làm việc đúng giờ thường thường rất có nguyên tắc. Một người có nguyên tắc thường thường là người luôn nói lý. Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Dư Phi Vũ lúc này. Dương Phàm mặc dù chưa từng gặp Dư Phi Vũ, chẳng qua đưa mắt thấy Dư Phi Vũ đứng lên, hơn nữa đi đến vị trí trước mặt. Hắn tự nhiên biết đây là người phụ nữ hẹn gặp mình. Khi nhìn thấy Dư Phi Vũ, Dương Phàm có chút kinh ngạc. Không ngờ tới lại là một người phụ nữ có khí chất như vậy. Dương Phàm vốn tưởng rằng loại phụ nữ này sẽ rất quyến rũ, yêu mị. Xem ra điều này không đúng rồi. Không thể dựa vào suy nghĩ chủ quan mà phán đoán người khác. Đối mặt với sự nhiệt tình và nụ cười đầy thân thiện của Dư Phi Vũ, Dương Phàm không hề có ý làm đối phương mất mặt. Khẽ bắt tay rồi ngồi xuống. Bí thư Dương đúng là giống như lời đồn, còn rất trẻ. Dư Phi Vũ mở miệng không lộ dấu vết khen ngợi một chút. Dương Phàm nghe xong không để vào trong lòng, lạnh nhạt nói. Quá khen, giám đốc Dư mời tôi đến đây không phải chỉ vì nói mấy lời khen ngợi này chứ. Dương Phàm trực tiếp như vậy làm cho Dư Phi Vũ đúng là không thể phán đoán. Chẳng qua nếu đã tới, như vậy người ta cũng không có ý đi lòng vòng, những thủ đoạn khác của Dư Phi Vũ coi như cũng không thể sử dụng đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 490, bất đắc dĩ cúi đầu. Dư Phi Vũ vốn đầu tiên nói chuyện gì đó khiến không khí hòa hoãn. Chẳng qua bị ánh mắt sắc bén của Dương Phàm nhìn tới, Dư Phi Vũ có cảm giác không thể thở nổi. Mặc dù trên mặt vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang thầm giật mình. Rất rõ ràng, Dư Phi Vũ rõ ràng mình không có bao nhiêu tiền vốn. Cảm nhận được áp lực cực lớn, trong mắt Dư Phi Vũ hiện ra một tia bối rối. Rất may là ánh mắt của Dương Phàm không có ý thừa thắng truy kích, chỉ hơi lộ chút sắc bén và dự tợn liền thu lại. Ai, khẽ thở dài một tiếng, Dư Phi Vũ lộ ra một tia ai oán nhàn nhạt. Vẻ mặt này đối phó đàn ông từ trước đến nay đều có hôm qua. Khương Thanh Bình đã từng nói khi Dư Phi Vũ thở dài ai oán sẽ làm người đàn ông thương xót. Dương Phàm quả thật bị vẻ mặt này của Dư Phi Vũ đả động, chẳng qua một cuộc điện thoại kịp thời gọi tới đã làm cho tâm trí Dương Phàm chuyển đi. Dư Phi Vũ thấy Dương Phàm rút điện thoại di động ra, trong lòng không khỏi thầm căm hận tên chết tiệt nào phá hỏng chuyện của mình. Bí thư Dương, tôi là Lâm Sơ Ảnh, ngài có tiện cùng nhau ăn tối không? Giọng nói của Lâm Sơ Ảnh trong điện thoại không khác gì so với lúc bình thường. Tiếng nói luôn mang theo vị như ca hát vậy. Nói thật lòng, Lâm Sơ Ảnh gọi điện tới làm cho Dương Phàm rất ngạc nhiên. Dương Phàm rất có cảm tình với người phụ nữ này. Lâm Sơ Ảnh đúng là một người đẹp có khí chất hiếm có. Phụ nữ có tài không ít, nhưng vừa xinh đẹp vừa có tài lại rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, phụ nữ xinh đẹp thường thường đã đủ để đối phó với mọi thứ. Ừ, có thể, tôi đang ở tỉnh thành. Đến lúc đó cô nói địa điểm, tôi bây giờ còn có chút việc, dập máy đây. Dương Phàm vội vàng nói một câu rồi dập máy. Quay đầu lại Dương Phàm còn không quên nói với Dư Phi Vũ, xin lỗi đã làm cô phải đợi. Đây chẳng qua chỉ là theo bản năng của Dương Phàm mà thôi, nhưng rơi vào trong mắt Dư Phi Vũ lại có một ý khác hẳn. Dư Phi Vũ theo bản năng nghĩ rằng nếu tên Dương Phàm này nói xin lỗi, sao không nói trước khi nghe điện cơ chứ? Đúng là giả dối. Nói như thế nào nhỉ? Thực ra Dương Phàm nói xin lỗi xong cũng có chút hối hận. Thầm nói mình khó khăn lắm mới khách khí với người phụ nữ này. Nhưng trước khi nghe điện lại không khách khí. Thói quen đúng là. Thấy một tia tức giận nhàn nhạt hiện lên trong mắt Dư Phi Vũ. Dương Phàm cười cười. Từ từ nâng chung trà lên rồi nói. Chúng ta nói tiếp đi. Được. Tôi nếu đã tới liền tỏ vẻ có thể đại biểu cho Thanh Bình. Bí thư Dương ra giá đi. Dư Phi Vũ không khỏi cảm thấy tức giận, giọng điệu cũng trở nên cứng ngắc. Sau khi nói xong lời này, Dư Phi Vũ liền cảm thấy hối hận. Dư Phi Vũ thầm nói sao mình chỉ một chút đã giận thế. Dương Phàm nghe xong cười cười không nói gì, chỉ nhìn Dư Phi Vũ với ánh mắt lạnh nhạt. Thái độ này mang theo vẻ khinh thường rõ ràng. Dư Phi Vũ bị nhìn như vậy đầu tiên là có chút căm tức, chẳng qua rất nhanh lại hơi luống cuống, trong lòng co rút lại. Chỗ dựa lớn nhất của Dư Phi Vũ chẳng qua chỉ là Khương Thanh Bình. Đáng tiếc trước đó Dương Phàm đã nói ra lời khó nghe là Khương Thanh Bình chỉ biết núp váy đàn bà, chẳng lẽ còn sợ cô Dư Phi Vũ sao? Lại nói lúc trước Dương Phàm đã nói rất rõ ràng, nói Dư Phi Vũ không có tư cách mời Dương Phàm ăn cơm. Dư Phi Vũ ở trong lòng Dương Phàm chỉ có địa vị là người chuyển lời. Dương Phàm không nói gì chính là đang nhắc nhở Dư Phi Vũ, cô phải biết rõ vị trí của mình, xin lỗi, tôi hơi kích động một chút. Dư Phi Vũ vội vàng bù đắp, chẳng qua hơi thiếu gì đó, nói cũng coi như không nói. Bảo Khương Thanh Bình bày một bàn, sau đó mời rượu nhận tội, chuyện này coi như xong. Tiếp theo mọi người cứ theo quy củ mà làm, không có quy củ thì không thể làm được trò trống gì. Con người của tôi luôn có thái độ đấu tranh đến cùng với người không biết quy củ. Dương Phàm nói thêm một câu sau đó đưa tay vẫy nhân viên phục vụ. Dương Phàm bỏ lại tờ 200 tệ rồi nói. Thanh toán, không cần trả tiền thừa. Nói xong Dương Phàm đứng dậy rời khỏi hiện trường. Ngay cả câu chào tạm biệt cũng không nói ra. Dư Phi Vũ bình tĩnh ngồi im tại chỗ. Lúc này Dư Phi Vũ đã không có tâm trạng mà tức giận. Lời Dương Phàm nói rốt cuộc là có ý gì? Đầu tiên, nhận sai không thể không có. Tiếp theo những thứ của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình không nên thò tay ra. Cuối cùng Khương Thanh Bình mặc dù là lãnh đạo nhưng làm chuyện lại không theo quy củ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dư Phi Vũ đang ngồi ngay ngắn lại khẽ lung lay một chút. Chuyện này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của cô ta. Dư Phi Vũ cắn chặt môi. Trên mặt lộ ra một tia đau đớn và do dự. Cuối cùng Dư Phi Vũ vẫn rút điện thoại di động ra, run run ấn một số máy. Lão gia tử, có một chuyện con cảm thấy cần phải báo cáo với ngài. Vừa nói nước mắt trên mặt Dư Phi Vũ không bị khống chế mà rơi xuống. Có một chuyện mà bên ngoài đồn đại không chính xác. Từ trước đến nay Dư Phi Vũ chỉ theo một người đàn ông, đó chính là Khương Thanh Bình. Trước khi đó Dư Phi Vũ là bảo mẫu bên cạnh Khương Lão Gia Tử. Khương Lão Gia Tử đức cao vọng trọng nên đối xử rất tốt với người bên cạnh mình. Sau khi Khương Thanh Bình kết hôn thì quen biết Dư Phi Vũ. Sau đó bắt đầu mạnh mẽ tiến công. Dư Phi Vũ năm đó mới 20 tuổi bị Khương Thanh Bình đẹp trai thuận lợi bắt đến tay. Sau đó Khương Lão Gia Tử biết chuyện này liền thở dài một tiếng mang Dư Phi Vũ vào trong phòng làm việc mà nói. Xin lỗi, Tiểu Dư. Tại sao Khương Lão Gia Tử lại nói xin lỗi? Trong lòng Dư Phi Vũ hiểu rất rõ. Chẳng qua có chuyện Dư Phi Vũ không dám hy vọng xa vời. Sau khi theo Khương Thanh Bình, Dư Phi Vũ không làm bảo mẫu nữa, mà là đến đại học học. Sau đó vẫn đi theo Khương Thanh Bình. Khương Thanh Bình chính mình có một vòng tròn. Công ty của Dư Phi Vũ còn có một tác dụng khác, đó chính là tẩy trắng một ít tiền có lai lịch không rõ của Khương Thanh Bình. Khi Dư Phi Vũ gọi cuộc điện thoại này, trên thực tế là tâm lực đã đến bên bờ giới hạn. Năm đó Khương Lão Gia Tử đã từng nói với Dư Phi Vũ, đi theo Khương Thanh Bình thì luôn phải chuẩn bị sẵn về tư tưởng. Khương Lão Gia Tử cũng không xem trọng Khương Thanh Bình. Đáng tiếc Khương gia chỉ có một mình Khương Thanh Bình là con trai. Không xem trọng thì có thể làm được gì chứ? Dư Phi Vũ hiểu rõ ý của Khương Lão Gia Tử, một mực cố gắng giúp Khương Thanh Bình, vẫn không hề gọi điện cầu cứu. Nhưng chuyện lần này hoàn toàn là vì Khương Thanh Bình tham lam và tự cho mình là đúng gây ra. Nếu như không gặp Dương Phàm một lần, Dư Phi Vũ vẫn không hà quyết tâm gọi cuộc điện thoại này. Sau khi gặp mặt Dương Phàm, Dư Phi Vũ rõ ràng nhận ra Dương Phàm là một nhân vật mạnh mẽ như thế nào. Một bí thư thị ủy cấp dưới làm cho phó chủ tịch thường trực tỉnh chủ động bày tiệc nhận tội. Mặc dù là lén lút thì điều này cũng cần phải có thực lực mạnh hơn làm bối cảnh mới được. Dư Phi Vũ cảm thấy rất sợ hãi, cảm thấy vô lực. Nguyên nhân không phải gì khác. Xa không nói, Khương Thanh Bình lần này kiếm được một món tiền từ Bắc Kinh đưa xuống tỉnh Thiên Nhai sẽ phân phối như thế nào? Trong lòng Dư Phi Vũ hiểu rất rõ. Một khi mâu thuẫn của Khương Thanh Bình và Dương Phàm lớn lên đến mức không thể cứu vãn, mọi người sẽ dùng hết các thủ đoạn có thể dùng. Khương Lão Gia Tử còn ở vị trí thì có lẽ giúp Khương Thanh Bình toàn thân trở ra. Nhưng ở trong chốn quan trường này đừng mong có chỗ đứng nữa. Địa điểm ăn cơm được Lâm Sơ Ảnh chọn ở quán ăn Tây. Không thể nói vì sao chọn địa điểm này. Thực ra Lâm Sơ Ảnh cũng không thích ăn đồ Tây. Chẳng qua Lâm Sơ Ảnh thích không khí nơi này mà thôi. Món thịt bò nướng đã nguội. Tâm trạng hai người không đặt vào việc ăn uống nên chưa từng động dao động dĩa. Lâm Sơ Ảnh bưng một chén rượu vang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã nhá nhem tối, bên ngoài cửa sổ đã có ánh đèn. Dương Phàm lấy thuốc ra cười nói, có thể chứ. Không đợi Lâm Sơ Ảnh trả lời, Dương Phàm đã châm thuốc. Lâm Sơ Ảnh thấy thế không khỏi mỉm cười, không nói gì. Hai người đang so nhau về sự kiên nhẫn, cho tôi một điếu thuốc. Lâm Sơ Ảnh đưa tay ra, cánh tay thon dài trắng nõn dưới ánh đèn như tỏa sáng, trắng như tuyết vậy, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Dương Phàm ngẩn ra một chút, lúc này Lâm Sơ Ảnh đã đứng lên hơi chúi về phía trước, đưa tay đoạt lấy điếu thuốc trên miệng Dương Phàm, sau đó dùng một tư thế vô cùng quyến rũ hút một hơi. Động tác hút thuốc của Lâm Sơ Ảnh rất thành thục, xem ra đã hút không ít thuốc. Dương Phàm cười cười, rất rõ ràng đây là một cử động đầy vẻ khiêu khích, xem như gián tiếp hôn nhau đúng không? Hôm nay Dương Phàm gặp được hai người phụ nữ có khí chất rất được. So sánh với Dư Phi Vũ, Lâm Sơ Ảnh thêm vài phần lạnh nhà. Lâm Sơ Ảnh đặt tay phải ở trên bàn, tay chống cằm, ngón tay cầm điếu thuốc, đôi mắt mở to đầy quyến rũ. Khói lượn lờ bay lên, ánh mắt lướt qua trên khuôn mặt Dương Phàm. Chiếc đàn piano giữa phòng ăn vang lên, đây là một bài hát mà Dương Phàm chưa nghe lần nào truyền đến. Dương Phàm giống như bị bài hát này hấp dẫn, vành tai mà nghe. Dương Phàm nghiêng mặt về phía Lâm Sơ Ảnh. Miêu Hoa Đường, anh biết bài hát này sao? Lâm Sơ Ảnh có chút kinh ngạc hỏi một câu. Dương Phàm quay đầu lại cười nói, tôi đã từng ăn kẹo đường, Miêu Hoa Đường. Lâm Sơ Ảnh chợt cười cười một tiếng, mặt vốn bình tĩnh trong nháy mắt cười tươi như hoa. Dương Phàm lúc này mới phát hiện vẻ mặt của người phụ nữ này rất phong phú. Về mặt này tôi là người ngoài ngành, chẳng qua người ngoài ngành cũng không ngại tôi thưởng thức một chút chứ. Dương Phàm cười cười tự biện minh một câu. Lâm Sơ Ảnh lắc đầu cười nói, anh có thích một bài hát nào không? Không có, thời gian trước ngồi trong xe của bạn nghe thấy một bài Không Chịu Cô Đơn, cảm thấy bài hát này rất được. Lúc nói lời này, Dương Phàm cũng không biết mình có tâm trạng gì nữa. Giống như hắn đang ngồi đối mặt với một người bạn lâu năm vậy. Hai người chỉ cần dùng ánh mắt là có thể cảm nhận được sự ăn ý của nhau. Anh chờ chút. Lâm Sơ Ảnh cười cười đứng lên, yểu điệu đi đến cây đàn piano giữa phòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người đánh đàn. Người đánh đàn cười cười đứng lên, đưa tay ra mời đầy nho nhã. Dương Phàm lúc này mới chú ý tới người đánh đàn là một lão già nước ngoài tóc bạc rất đẹp trai. Lâm Sơ Ảnh ngồi xuống vị đánh đàn, quay đầu lại cười cười một tiếng với Dương Phàm, ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, âm nhạc du dương như tiếng nước chảy vang lên, một khúc Không Chịu Cô Đơn vang lên trong không trung phòng ăn, giống như đốm lửa lập lờ trên bầu trời, xuyên thấu tâm linh đã được phòng ngự cẩn mật của Dương Phàm, tim hắn cũng từ từ ăn nhịp với tiết tấu bài hát. Lâm Sơ Ảnh vừa đánh đàn, vừa quay đầu lại cười cười với Dương Phàm. Trong nháy mắt khi ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Sơ Ảnh lại như kẻ trộm bị bắt vội vàng nhìn sang chỗ khác. Tôi nói nhưng anh đâu có nghe, nhưng anh đâu có tin những gì tôi nói đâu. Tôi khuyên nhưng anh bỏ ngoài tai, anh cứ cho lời tôi như không có chuyện gì. Cô ấy tôi đã quen, cô ấy tôi đã quen trước, anh nên hiểu nhiều hơn anh. Cô ấy tôi đã yêu, cô ấy không như anh nghĩ đâu. Tôi đắng cay ê chề. Nhưng dù tôi có nói anh cũng không chịu hiểu, anh cứ nghĩ rằng tôi đang muốn xen vào đời anh, bởi vì tôi cũng thế, cũng đã từng như anh khi ở bên cô ấy là quên hết cả mọi thứ. tội nghiệp anh quá anh ơi, tội nghiệp anh quá đáng thương, cứ lao vào yêu nhưng không biết yêu người nào. Tội nghiệp tôi quá tôi ơi, tội nghiệp tôi quá đáng thương, nói ra làm chi để rồi em hờn ghét tôi. Tội nghiệp anh quá anh ơi, tội nghiệp anh quá đáng thương, trước sau gì anh cũng sẽ giống tôi giờ đây. Tội nghiệp hai chúng ta đây, vì đời ta giống như nhau, biết bao người khuyên nhưng ta chẳng tin một ai, nói rồi không chịu nghe. Bài hát đến cuối cùng, trong phòng ăn vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Lâm Sơ Ảnh mỉm cười đứng lên, hơi cúi đầu với mọi người vỗ tay ủng hộ mình. Sau đó Lâm Sơ Ảnh từ từ đi về bên cạnh Dương Phàm. Dương Phàm đứng lên đi tới đối diện kéo ghế ra mời. Đổi lại Dương Phàm nhận được nụ cười tươi như hoa của Lâm Sơ Ảnh. Lâm Sơ Ảnh ưu nhã ngồi xuống rồi mỉm cười nói. Dương Phàm về lại vị trí, hai tay đặt song song trên bàn, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đưa hai tay lên, nhưng không ngẩng đầu mà nói, được rồi, về với thực tại đi. Rất cảm ơn cô đã tạo ra một buổi tối như mơ này. Lâm Sơ Ảnh không khỏi ngạc nhiên, lập tức có chút xấu hổ cười nói. Tôi có phải là chạy nhầm chủ đề không? Ừ, tôi cảm thấy như vậy. Dương Phàm ngẩng đầu lên thì phát hiện mình thực ra rất muốn nghiêm túc. Nhưng đối mặt với nụ cười tươi như hoa của Lâm Sơ Ảnh, Dương Phàm lại không thể nào nghiêm túc được. Ngược lại cảm thấy trong lòng mình như nhẹ nhàng đi rất nhiều. Được rồi, nói chuyện nghiêm chỉnh. Hầu Tiếu Thiên bây giờ rất khó xử, nhưng ông ấy không tiện tìm anh. Đây là vấn đề mặt mũi. Thực ra ông ta vẫn một mực chờ anh đến tìm mình. Tôi có thể giải thích như vậy được không? Khương Thanh Bình làm quá kém cỏi. Dù là Khương Thanh Bình không nói một lời, một chút động tác cũng không có, nhưng kết quả cũng không tốt hơn bây giờ bao nhiêu, đúng không? Lâm Sơ Ảnh thu hồi vẻ tươi cười, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt vốn có. Dương Phàm hơi nghiêng mặt suy nghĩ một chút, sau đó cười cười một tiếng lạnh nhạt nói. Cô phân tích rất đúng, thực ra Khương Thanh Bình chỉ cần không cẩn thận bị chút bệnh, tất cả đều sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua khả năng này không hề lớn. Tên Khương Thanh Bình rất thích thể hiện sự tồn tại của mình. Mặc dù bây giờ hắn ta đã khó có thể thu thập công việc, nhưng chết sống vẫn muốn mặt mũi. Tôi không biết nên hình dung người này như thế nào. Cố chấp ư? Đây là một loại cố chấp mù quáng. Ừ, tôi đã hiểu. Tôi cũng không giấu gì hết. Tôi bây giờ muốn sống vì bản thân mình, thuận tiện trả lại chút nợ cũ. Xin hỏi tôi nên làm như thế nào? Nói thật lòng trước mặt anh, tôi không có một chút tự tin nào cả. Lâm Sơ Ảnh lại cười, vẻ tươi cười của nàng như có thể lây mọi người xung quanh vậy. Một khi đã lan ra, Dương Phàm không ngờ có cảm giác không thể chống cự. Đương nhiên trước mặt Lâm Sơ Ảnh, Dương Phàm không có bất cứ suy nghĩ tình dục nào, bởi vì đó là một cảm giác khinh nhờn. Tôi có thể cho rằng cô đang khen tôi hay không? Dương Phàm cũng cười cười, chẳng qua đây là cười khổ. Lâm Sơ Ảnh hơi nhún nhún vai, sau đó từ từ lắc đầu nói, anh hiểu lầm rồi, lực lượng giữa chúng ta cách nhau quá lớn, anh hẳn là hiểu rõ, bề ngoài tôi là đại biểu cho người khác mà tới, nhưng trên thực tế tôi đại biểu cho một người lúc nào cũng có thể qua sông chặt cầu, cho nên tôi chỉ có tác dụng là người chuyển lời mà thôi, đây là tôi đặt vị trí cho mình như vậy. Đương nhiên nếu anh cảm thấy tay lỏng ra một chút, không ngại cho tôi một chút chỗ tốt. Dương Phàm lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói. Cô quá thông minh, cô thấy được bản chất của vấn đề. Chuyện này bề ngoài thoạt nhìn thì mâu thuẫn chủ yếu là giữa tôi và Khương Thanh Bình. Nhưng trên thực tế nếu đổi lại nhìn ở góc độ khác thì mâu thuẫn chủ yếu nên là Khương Thanh Bình ở Ủy ban Nhân dân tỉnh rốt cuộc có bao nhiêu quyền khống chế. Nếu như không phải là như vậy, Hầu Tiếu Thiên sẽ không cho cô đến đây. Lâm Sơ Ảnh im lặng không nói. Một câu nói này của Dương Phàm đã vạch tấm khăn che mặt lên, đồng thời Dương Phàm cũng ám chỉ, tôi sẽ không làm súng cho người khác đâu. Lâm Sơ Ảnh mặc dù thông minh nhưng lúc này đang hơi luống cuống một chút. Người đàn ông trước mặt, ánh mắt từ bình thường trở nên sắc bén dường như rất nhẹ nhàng xuyên qua hàng phòng ngự của mình, làm cho người ta có cảm giác không chỗ ẩn nấp. Lâm Sơ Ảnh lộ ra một tia buồn bã, cúi đầu cầm chén rượu trong tay mà nghịch nghịch. Sau khi buông xuống, Lâm Sơ Ảnh đưa tay về phía Dương Phàm rồi nói, cho tôi thêm điếu thuốc nữa. Dương Phàm sửng sốt một chút, châm một điếu thuốc rồi đưa tới cho Lâm Sơ Ảnh. Có thể chứ? Trong nháy mắt Lâm Sơ Ảnh lộ ra một tia ngượng ngùng, nhìn Dương Phàm đầy quyến rũ, nhỏ giọng nói như rên rỉ, đồ đáng ghét. Ý chính là anh rõ ràng đã biết còn hỏi. Lâm Sơ Ảnh cầm lấy điếu thuốc hít sâu một hơi, nét đỏ trên mặt dần dần tan đi, cười hì hì rồi thản nhiên nói. Tôi không có tiền vốn gì hết, anh muốn gì tôi sẽ không từ chối. Tôi rất thích cảm giác được ở bên cạnh anh. Chẳng qua tôi có thể cảm thấy được anh không hề suy nghĩ về phương diện đó. Là không muốn phá vỡ cảm giác sao? Hay là vì gì khác? E ngại. Vừa nói Lâm Sơ Ảnh liền nghiêng nghiêng đầu cười hì hì nhìn Dương Phàm. Lập tức liền sửa lại suy nghĩ của mình mà nói. Không phải, anh nhất định không phải vì e ngại. Này, anh nói đáp án đi, tôi có chút mơ hồ. Dương Phàm cười cười giơ chén rượu lên nhấp một ngụm rồi nói. Cô không nên bị quấn vào trong đó. Về phần đáp án, cô trở về hơi suy nghĩ một chút là ra mà. Nói đến đây vẻ mặt Dương Phàm liền ngưng lại một chút, nhỏ giọng nói. Một tuần đi, một tuần sau tất cả sẽ trở về bụi bặm. Về phần thứ mà cô muốn, đến lúc đó cứ đến thành phố Hải Tân tìm tôi là được. Chúng ta làm bạn được mà. Dương Phàm nói xong liền đứng lên, nói thêm một câu, ở bên cạnh cô thật là thoải mái. Hôm nay cô thanh toán nhé. Dương Phàm nói xong liền xoay người rời đi. Vẻ tươi cười trên mặt Lâm Sơ Ảnh trong nháy mắt hiện ra. Hai mắt trở nên mơ hồ một chút. Dương Phàm cách đó không xa hóa thành mấy hình bóng. Một câu nói ngắn ngủi, chúng ta làm bạn được mà, giống như chiếc búa lớn gõ vào trong lòng Lâm Sơ Ảnh. Về phần thanh toán đó là Dương Phàm tỏ vẻ mình nhìn chúng Lâm Sơ Ảnh, coi Lâm Sơ Ảnh như bạn. Dương Phàm thực ra đang chạy trốn. Sức quyến rũ của người phụ nữ Lâm Sơ Ảnh này quá đặc biệt, mỗi một động tác dù nhỏ nhất cũng làm cho Dương Phàm không thể chống cự. Cuộc nói chuyện hôm nay nếu là một người khác thì kết quả tự nhiên sẽ không phải như vậy. Ít nhất Dương Phàm sẽ đưa ra giá tiền cao hơn nhiều, mà không phải như bây giờ. Dương Phàm đã cho Hầu Tiếu Thiên thêm một tuần nữa. Tại sao phải đợi một tuần nữa? Hầu Tiếu Thiên sau khi nhận được điện thoại của Lâm Sơ Ảnh không khỏi cười cười một tiếng. Dương Phàm không đưa ra yêu cầu quá đáng, không phải là không có yêu cầu. Hầu Tiếu Thiên đứng dậy suy nghĩ một chút rồi lắc đầu cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Trần gia có người nối nghiệp rồi. 48 tiếng sau, Khương Thanh Bình lên máy bay khi trời vừa nhá nhem tối. Khương Thanh Bình đi rất vội vàng. Dư Phi Vũ đứng ngoài sân bay vẻ mặt rất hình tĩnh. Kết quả này có ý nghĩa gì không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Dương Phàm đã có phản ứng. Điện thoại đổ chuông hai hồi. Dương Phàm nghe điện. Bên trong truyền đến giọng nói bình tĩnh của Dương Phàm. Giám đốc Du, chào cô. Bí thư Dương, Thanh Bình lên Bắc Kinh khám bệnh. Có thể vào viện một thời gian, ngài xem bao lâu là hợp lý. Dư Phi Vũ cố khống chế tâm trạng mình, cố gắng nói thật rõ ràng cho Dương Phàm nghe. Dương Phàm ngây ra một chút. Giờ phút này Dương Phàm đang ngồi trong phòng làm việc làm thêm, trên đầu còn hai tờ báo cáo phải xử lý. Cuộc điện thoại này của Dư Phi Vũ tạo ra hiệu quả rất quỷ dị. Bởi vì theo Dương Phàm thấy kết quả này không phù hợp với tính cách của Khương Thanh Bình. Ừ, tôi biết rồi, để sau rồi nói. Dương Phàm nói một câu rất đơn giản rồi dập máy. Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi rút sổ điện thoại ra tìm số máy của Cao Lị. Dương Phàm gọi điện, đầu bên kia nghe, hắn liền nói. Giám đốc Cao, chị có thể ra viện được rồi. Dương Phàm nói xong liền dập máy, đặt điện thoại di động lên mặt bàn, cầm lấy tờ báo cáo tiếp tục xử lý. Nửa tiếng sau trong nháy mắt khi Dương Phàm xử lý hết báo cáo, điện thoại di động lại vang lên. Dương Phàm nhìn số máy hiển thị không khỏi cười cười một tiếng, quả nhiên là như vậy. Dương Phàm à, không sai biệt là được rồi. Bố và lão Khương ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, bình thường cũng không có thù oán gì. Trần Chính Hòa trong điện thoại nói với giọng đắc ý một chút, rõ ràng là ở tư thế người thắng. Vâng, con biết rồi. Bộ trưởng Khương tìm bố sao? Dương Phàm cười cười hỏi một câu. Trần Chính Hòa ở đầu bên kia đang ngồi trong một căn phòng, mà ngồi đối diện chính là bố con Khương gia. Cứ như vậy đi, bố đang ăn cơm. Trần Chính Hòa nói xong liền dập máy. sau đó quay đầu lại nói với hai cha con Khương gia trước mặt, được rồi, cứ như vậy đi. Khương Thanh Bình không phải chiến đấu một mình, Dương Phàm cũng như vậy. Bộ trưởng Khương cũng là một người rất mạnh, có thể làm cho lão ta cúi đầu, dù chỉ là hơi cúi một chút, điều này đối với Trần Chính Hòa cũng là một thắng lợi rất lớn. Nói như thế nào nhỉ? Chuyện này là do đối phương gây sự trước, bên tôi chỉ bị động ứng chiến, kết quả cuối cùng đối phương lại giơ cờ trắng đầu hàng và xin giảng hòa. Thắng lợi này mặc dù thoạt nhìn chỉ là thắng lợi cục bộ của Dương Phàm ở tỉnh Thiên Nhai, nhưng đối với Trần Chính Hòa mà nói khiến cho uy vọng của lão thoáng cái đề cao lên rất nhiều. Đồng thời Trần Chính Hòa cũng thuận tay làm cho đối thủ nợ một ân tình rất lớn. Cảm ơn nhiều, nợ tình này tôi nhớ kỹ. Thanh Bình làm việc không có quy củ, đây là do tôi dạy con không tốt. Bộ trưởng Khương cười cười khiêm tốn một câu. Sau đó lão ta có chút bất đắc dĩ nhìn thằng con mặt tái nhợt ngồi bên cạnh. Dương Phàm thu dọn mọi thứ rồi ngồi xe ra khỏi trụ sở thị ủy về nhà. Trên đường đi thì nhận được tin nhắn của Trần Chính Hòa. Cứ theo quy củ mà làm, chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng bao hàm rất nhiều ý. Dương Phàm đọc hết tin nhắn không khỏi vui mừng trong lòng, kết quả này có lẽ là tốt nhất. Cao Lỷ đã khỏi bệnh, Phó Chủ tịch tỉnh Khương lại đổ bệnh lên bệnh viện vào viện, bao giờ ra viện khó mà nói. Phương án mới được Cao Lỷ ủng hộ đã thuận lợi xuất hiện, bề ngoài thoạt nhìn không có gì khác so với phương án mà Khương Thanh Bình đưa ra lúc trước. Sở Giao thông tỉnh và địa phương đều bỏ ra một nửa tài chính, nhưng chỉ có một điểm khác nhau duy nhất, đó là việc thi công do địa phương và Sở Giao thông tỉnh liên hợp lập tổ giám sát. Nói trắng ra là mấy chữ, lợi ích cùng hưởng. Kẻ nào muốn ăn một mình sẽ bị trời đánh. Chỉ có một người bất mãn là Chủ tịch tỉnh Hầu. Kết quả này làm Chủ tịch tỉnh Hầu có được thu hoạch duy nhất là vị trí Phó Giám đốc Thường trực Sở Giao thông tỉnh. Hơn nữa việc đề cử người ở vị trí này, Chủ tịch tỉnh Hầu cũng rất đau đầu, bởi vì Chủ tịch tỉnh Hầu không có người đề cử thích hợp. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Chủ tịch tỉnh Hầu. Hầu Tiếu Thiên nhẹ nhàng đẩy tờ báo cáo mà Sở Giao thông tỉnh trình lên, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, là Bí thư Dương thành phố Hải Tân đến, ngài xem. Giọng nói của thư ký Tôn có chút do dự, tâm trạng của Chủ tịch tỉnh Hầu, thư ký Tôn rất rõ ràng. Ha ha, bảo cậu ta vào đi, Dương Phàm là khách quý mà. Hầu Tiếu Thiên vừa nói liền đứng lên, ngạc nhiên chính là đi đến giữa phòng làm việc mà đứng. Khi Dương Phàm xuất hiện ngoài cửa, Chủ tịch tỉnh Hầu chẳng qua chỉ đưa tay lên rồi nói, Dương Phàm đến rồi à? Dương Phàm xông về phía trước, hai tay đưa ra, hai tay nắm chặt tay Hầu Tiếu Thiên rồi nói, chào Chủ tịch tỉnh Hầu, tôi lên báo cáo công việc. Hầu Tiếu Thiên mặt không đổi sắc mời Dương Phàm ngồi xuống. Sau đó Hầu Tiếu Thiên xoay người cầm lấy tờ báo cáo của Sở Giao thông tỉnh đưa tới cho Dương Phàm rồi nói, nếu cần thì xem cái này đi, nếu được thì tôi sẽ ký tên. Bên trước còn nói thêm ba chữ, nếu cần thì. Dương Phàm nghe xong không khỏi hơi giật mình một chút. Chủ tịch tỉnh Hầu quả nhiên không phải ngồi không, thích hợp cũng cần phải thị uy. Dương Phàm lập đứng lên, vẫn duy trì dáng vẻ khiêm tốn mà nói. Cái này tôi xem không thích hợp. Hơn nữa tôi quản lý đảng ủy, chuyện hành chính nên do chính quyền thành phố quan tâm. Hầu Tiếu Thiên đúng là rất muốn đánh cho Dương Phàm một trận. Chẳng qua Hầu Tiếu Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút thì thấy món nợ này không tính được vào đầu Dương Phàm. Khương Thanh Bình bị bệnh, Khương Thanh Bình muốn ngưng chiến. Dương Phàm dù thế nào cũng không thể như con chó cắn mãi không buông chứ. Như vậy không phải là phạm húy sao? Mệt mỏi bỏ tờ báo cáo xuống. Hầu Tiếu Thiên ra hiệu cho Dương Phàm ngồi xuống. Mình ngồi xuống ở ghế sofa đối diện, mà không phải là ngồi ở sau bàn làm việc. Hành động này của Hầu Tiếu Thiên là có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua Chủ tịch tỉnh Hầu trước sau như một có thể duỗi khi cần thiết. Chuyện hành chính đúng là khó mà nói. Nhưng vấn đề nhân sự cũng có thể đưa ra đề nghị chứ. Phương Bình có lẽ sẽ được điều khỏi Sở Giao thông tỉnh. Cậu có người lựa chọn thích hợp không? Mặc dù Hầu Tiếu Thiên vẫn cười cười, nhưng Dương Phàm lại cảm thấy sát khí trong lời nói. đúng, chủ tịch tỉnh Hầu đang tức giận, hơn nữa rất tức giận. Phó chủ tịch tỉnh Khương đều do cậu đứng ra chống đối, cậu còn dám nói mình không quản chuyện hành chính sao? Từ góc độ này mà nói, Sở Giao thông tỉnh đưa ra phương án sửa đường, lại có ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, địa phương phải phối hợp mới đúng chứ. Bây giờ thằng danh Dương Phàm này lại giải quyết hòa bình với người ta, chỗ tốt thật to đã có, chỗ tôi bây giờ có một vấn đề khó, cậu cũng phải giải quyết giúp tôi chứ. Dương Phàm nghe xong mỉm cười nói, Chủ tịch tỉnh, ngài đây là làm khó tôi rồi, hay là ngài trưng cầu ý kiến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xem sao? Hai hàng lông mi của Hầu Tiếu Thiên trong nháy mắt hợp lại làm một. Sau một lúc suy nghĩ, Hầu Tiếu Thiên thản nhiên nói, như vậy cũng tốt. Nói xong Hầu Tiếu Thiên liền nói sang chuyện khác, mặt lộ rõ vẻ bất mãn mà nói, trong nhà tôi có cả hổ, còn có cả sói hay sao mà bình thường không thấy cậu đến chơi? Tôi là bạn cũ của Phó Chủ nhiệm Trần, tất cả mọi người không phải người ngoài mà. Dương Phàm thích hợp cúi đầu đẩy Đinh Duệ ra. Hầu Tiếu Thiên thắng lợi một chút tự nhiên không tiện thừa thắng truy kích. Đương nhiên Chủ tịch tỉnh Hầu bất mãn vẫn phải thể hiện ra. Chẳng qua câu nói của Hầu Tiếu Thiên với tư thế của trưởng bối oán giận, tư thế này dường như khá mơ hồ. Xem ngài nói kìa, gần đây không phải chuyện rất bận sao? Dương Phàm cười giải thích một câu, chẳng qua lý do này quá nhợt nhạt. Đương nhiên Chủ tịch tỉnh Hầu cũng không coi là thật, chỉ là oán giận một câu mà thôi. Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh Khương lần này bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến công việc, ngài sẽ vất vả hơn nhiều. Dương Phàm cười cười nói một câu, không một tiếng động nhìn Hầu Tiếu Thiên một chút. Bề ngoài là Dương Phàm đang quan tâm đến sức khỏe của lãnh đạo, trên thực tế Dương Phàm đang nói, Hầu Tiếu Thiên, có thể Khương Thanh Bình đã bị bệnh rồi, uy tín của ngài lại được đề cao, cần gì phải như vậy chứ? Hầu Tiếu Thiên bị á khẩu không nói được gì, chẳng qua trên mặt không có bất cứ biến hóa nào. Chủ tịch tỉnh Hầu bất mãn chủ yếu là bây giờ không thể mượn chuyện này đạt được mục đích là hoàn trả món nợ với Khương Lão. Chuyện này theo chủ tịch tỉnh Hầu thấy kết quả tốt nhất nên là do chính lão ta ra mặt giảng hòa. Mặt ngoài thể hiện hai hổ tranh nhau, sau đó chủ tịch tỉnh Hầu đứng ở giữa hét lớn một hồi, mọi người dừng nổ súng, cứ như vậy các người đều nợ tôi. Nếu như nói Hầu Tiếu Thiên dự định là 100%, như vậy kết quả bây giờ chỉ đạt được 60%, miễn cưỡng đạt được tiêu chuẩn. Cho nên chủ tịch tỉnh Hầu có chút bất mãn, vì thế muốn phát tiết một chút. Chẳng qua Dương Phàm cũng không phải ngồi không, không mềm không rắn đáp trả một câu. Chủ tịch tỉnh Hầu nghe xong mới đầu cũng rất là khó chịu, chẳng qua cẩn thận suy nghĩ lại thấy không có gì. Trong lời nói của Dương Phàm còn để ẩn một câu đó là, chẳng lẽ ngài không lo lắng nếu chuyện này làm không tốt sẽ đắc tội cả hai bên sao? Câu ẩn ý này của Dương Phàm có phải là uy hiếp không? Phải không? Hầu Tiếu Thiên nhìn Dương Phàm một chút, phát hiện mặt Dương Phàm không đổi sắc, vẫn giữ nụ cười cứng nhắc và rụt rè một chút. Chủ tịch tỉnh Hầu ho khan một tiếng đứng lên, sau đó ngồi xuống phía sau bàn làm việc, lạnh nhạt nói, có thời gian thì đến nhà chơi. Vừa nói chủ tịch tỉnh Hầu liền cầm tờ báo cáo đặt xuống trước mặt, cầm bút ký tên lên đó. Dương Phàm rất phối hợp đứng lên, gật đầu cười nói, ngài làm việc. Trước sau chẳng qua chỉ có 5 phút, khi Dương Phàm đi ra lại có cảm giác sức cùng lực kiệt. Vừa nãy nếu Hầu Tiếu Thiên thực sự nói ra thì kết quả đúng là không thể biết trước. Cao Lỵ đúng là giám đốc Sở Giao thông tỉnh, nhưng nếu chủ tịch tỉnh Hầu bác bỏ báo cáo này cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Ví dụ như lúc ký tên viết như vậy, để đó, châm trước, ám chỉ của chủ tịch tỉnh Hầu không thể nói là không mạnh mẽ. Bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi nói một là một. Thái độ này Hầu Tiếu Thiên nhất định phải thể hiện ra mới được. Đương nhiên chủ tịch tỉnh Hầu muốn thể hiện thái độ này cũng là muốn biết cho ai nhìn. Người bình thường có đủ tư cách để chủ tịch tỉnh Hầu thể hiện thái độ không? Nói tóm lại, Hầu Tiếu Thiên rất cho Dương Phàm mặt mũi. Đương nhiên, Hầu Tiếu Thiên cho Dương Phàm mặt mũi là bởi vì Dương Phàm hỗ trợ giải quyết vấn đề nhân sự, hai bên không ai nợ ai. Điểm này Dương Phàm cũng đã nhìn ra, vấn đề khác thì phải xem có thể làm hay không đã. Dương Phàm chân trước vừa đi, chủ tịch tỉnh Hầu chân sau đã gọi điện cho Lâm Sơ Ảnh. Dương Phàm đang ở tỉnh thành, con liên lạc với cậu ta một chút. Sau khi nhận được điện thoại của Lâm Sơ Ảnh, Dương Phàm không hề ngạc nhiên một chút nào. Lâm Sơ Ảnh trong điện thoại cười nói: "Bí thư Dương, cùng nhau ăn chưa được chứ?" Dương Phàm nhìn đồng hồ rồi nói: "Vẫn còn sớm, tôi đến quán cô uống nước." Khi đến quán trà của Lâm Sơ Ảnh, Lâm Sơ Ảnh mặc chiếc áo sườn xám màu vàng chấm đỏ đang đứng trên sân khấu ở giữa quán, đang cầm đàn đi lên sân khấu. Lâm Sơ Ảnh cười cười với Dương Phàm, sau đó cô ngồi xuống ghế. Lúc này người trong quán không nhiều cho mấy, túm năm tụm ba ngồi rất phân tán. Một nhân viên phục vụ kịp thời đi tới bưng một ly trà đến cho Dương Phàm. Dương Phàm không gọi mà được mang đến cũng không giật mình, hắn chỉ khẽ cười cười gật đầu với Lâm Sơ Ảnh trên sân khấu. Tiếng đàn vang lên, một khúc thu cảnh như tiếng chim quyên vang lên, trong nháy mắt mang người ta tiến vào cơn gió mùa thu se lạnh. Gió thu se lạnh, gió thổi lao sao, thập lý trường đình, rượu một bầu. Rượu lạnh, trái tim dường như cũng lạnh, con người ta đắm chìm trong cảnh sắc thê lương buồn bã. Hết bài hát, tiếng vỗ tay lúc búc vang lên. Lâm Sơ Ảnh bỏ đàn xuống cười hì hì đi đến ngồi trước mặt Dương Phàm. Trà cũng được, là trà Mao Tiêm núi cao của Vĩ Huyền Uyển Lăng. Trà thì được, nhưng nước lại không phải nước cố hương. Dương Phàm cười nói, trong mắt mang theo một tia khen ngợi. Nước thì tôi không có biện pháp mang tới đây. Lâm Sơ Ảnh mở to mắt nhìn Dương Phàm một chút, trên mặt lộ ra một tia quyến rũ nhàn nhạt, có thể nói dùng từ vừa đúng không hề quá đáng. Thấy Dương Phàm cười cười không nói gì, Lâm Sơ Ảnh nhận thấy mình hơi thất thố một chút, vì thế ho khan một tiếng rồi nhỏ giọng nói, nghe nói gần đây thành phố Hải Tân có không ít công trình, tôi nếu như muốn tham gia một chút, anh có thể giúp được không? Ha ha, đây không phải vấn đề mà tôi quản. Cô tìm Tào Dĩnh Nguyên đi, lão ta là thị trưởng mà. Dương Phàm cười nói, Lâm Sơ Ảnh nhướng mày, anh quá giảo hoạt. Dương Phàm cười cười một tiếng, thản nhiên nói, cho cô đi, cô cũng đi rất tốt mà. Giọng điệu của Dương Phàm mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra một tia uy nghiêm, một mùi vị không cho phản bác lại. Lâm Sơ Ảnh vừa định mở miệng nói, Dương Phàm đã đứng lên nói, được rồi, cứ như vậy đi. Lúc này điện thoại di động của Dương Phàm vang lên, lời nói đến miệng của Lâm Sơ Ảnh cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Bí thư Dương à, nhắc nhở Cao Lệ một chút, đừng quá đắc ý như vậy. Vừa nãy tôi gọi điện nói chuyện của Phương Bình, khách khí một câu. Cô ta không ngờ lại nói ra hai cái tên, cái này làm tôi rất khó xử. Trong giọng của Nguyễn Tú Tú lộ ra một tia bất mãn mơ hồ, ý của chị ta rất rõ ràng. Dương Phàm đúng là có chút giờ khóc giờ cười, thầm nói Cao Lệ này có phải là quá đắc ý nên quên mình là ai không? Ừ, cảm ơn Phó trưởng Ban Nguyễn đã nhắc nhở, Đinh Duệ không giận đó chứ? Dương Phàm cười cười hỏi lại một câu, Nguyễn Tú Tú cũng lập tức cười cười, khách khí nói, không tức mới là lạ, mặt trưởng Ban Đinh rất khó coi. Ừ, lát nữa tôi sẽ nói với cô ta. Dương Phàm cười cười giải thích một câu sau đó dập máy. Lâm Sơ Ảnh ngồi đối diện không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Dương Phàm cũng không nghe ra, muốn hỏi một chút thì điện thoại di động lại vang lên.